Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với series Hắc Ám Tây Du của kênh Giải Trí Tổng Hợp. Các bạn nghe chuyện nếu thấy hay, hãy nhớ like, share và để lại bình luận cũng như ý kiến cá nhân của mình dưới mỗi video. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Các bạn nếu thích phần 2 của câu chuyện Hắc Ám Tây Du Thương Khung Thế Giới thì có thể sang kênh Lãng Tâm Kiếm Hào để theo dõi ngay khi hồi thứ 201 này kết thúc. Sau đây thì mình sẽ tóm tắt lại một chút ở hồi thứ 200. Trong khi 8 người Lãng Tâm Kiếm Hào tập trung vây ráp cửu đầu xà, thì Diễm Thần cũng thành công chuẩn bị xong một đạo công kích để nhắm đến Tê Chiếu. Được sự trợ giúp từ phong thiên ấn tầng thứ 4 của Tôn Ngộ Không giam cầm Tê Chiếu. Tuy nhiên tại thời khắc cuối cùng thì lại bị Chi Bác dùng trường thương cản lại. Ở phía bên Liên Quân Hoàng Tuyền cùng với Vạn Yêu Quốc thì cũng xảy ra rất nhiều biến cố. Khi đám người Phệ Linh Hòa Thượng đang rơi vào hạ phong thì linh hồn của Hà Đồ đã chiếm lại được thân xác rồi bạo khởi giết chết hai gã Vạn Yêu Quốc. Đến khi linh hồn của Bạch Chiêu Cự chiếm lại được quyền kiểm soát thì đã bị đám người Vạn Yêu Quốc tấn công liên tục. Trước khi bỏ mạng thì Bạch Chiêu Cự cũng đã kịp thời cắn lấy quả tim của mình rồi ném đến cho Linh Uy. Bạch Chiêu Cự chết, đồng thời cũng kéo theo Hà Đồ vẫn lạc. Trong lúc phẫn nộ thì Linh Uy đã biến mất khỏi chiến trường, chỉ để lại một đạo phân thân. Lúc này Tôn Ngộ Không cũng triệu hồi ra hàng vạn nhân ảnh cùng với các vị tổ vu để thành lập Vạn Yêu Phá Thiên Quyết trận đồ, kết hợp cùng với Chu Thiên Tình Đấu Đại Trận của yêu tộc. Một kích xuyên thủng đầu cự xà to nhất cũng chính là có Tê Chiếu ở trong đó. Chính ngay lúc này thì có 9 đạo ánh sáng từ lôi hỏa phóng lên, trực tiếp xuyên thủng lồng ngực giết chết Tôn Ngộ Không. Đồng thời 8 đạo ánh sáng khác cũng truy đuổi 8 người Long Hoàng, nhưng đều được đạo chuẩn phần thân ra chắn được. Từ đó cũng khiến đạo chuẩn gần như tử vong. Câu chuyện này sẽ tiếp tục như thế nào? Xin mời các bạn tiếp tục theo dõi hồi thứ 201 sau đây với tiêu đề Giao Ước Sinh Mệnh. Hắc Ám Tây Du hồi thứ 201, Giao Ước Sinh Mệnh. Khi 9 đạo ánh sáng màu đỏ kia bạo khởi, Diễm Thần cũng nhìn thấy, bởi vậy hắn lập tức liền buông tha Chi Bắc, quay người toàn lực hướng về phía Tôn Ngộ Không ở bên này bay tới. Thế nhưng tốc độ của hắn vẫn còn là quá chậm. Khi khoảng cách giữa Diễm Thần và Tôn Ngộ Không còn chừng ngàn mét, đạo ánh sáng màu đỏ kia đã xuyên thấu qua Tôn Ngộ Không, sau đó tiêu tán tại hư không. Mà Diễm Thần chỉ tới kịp để tiếp lấy thân hình của Tôn Ngộ Không đang ngã xuống. Nhìn qua một kích mưu đồ đã lâu, vậy mà chỉ làm ra chút tác dụng như vậy, Tê Chiếu nhịn không được lắc đầu. Đòn công kích vừa rồi là Tê Chiếu đã chuẩn bị thật lâu. Vốn là dựa theo kế hoạch của hắn, cả 9 đạo ánh sáng màu đỏ kia, cho dù không thể trực tiếp tiêu diệt 9 cường giả, nhưng ít nhất cũng mất 6-7 người. Thế nhưng kết quả cũng chỉ có Tôn Ngộ Không cùng đạo chuẩn đã nhận lấy công kích. Điều này thực khiến cho Tê Chiếu có chút tiếc nuối. Xem ra hắn vẫn là đánh giá thấp đạo chuẩn, đánh giá thấp một vị siêu cấp cường giả đã tham gia trận đại chiến năm xưa. Từ khi Tê Chiếu xuất ra lôi hỏa trích viêm pháo, hắn đã chuẩn bị một kích này. Lúc ấy, khi vận dụng lôi hỏa trích viêm pháo, Tê Chiếu cùng lôi pháo kia cố ý đối thoại một phen. Chính là vì muốn mê hoặc mọi người, để cho mọi người nghĩ rằng lôi hỏa trích viêm pháo 3 lượt 7 thành lực lượng công kích đã là cực hạn của Tê Chiếu. Khi tam pháo phát ra về sau, chẳng những lôi hỏa trích viêm pháo lâm vào yên lặng, mà ngay cả Tê Chiếu cũng lộ ra tương đối uể oải. Một thân linh khí chỉ còn lại 2-3 thành. Cho nên đám người Tôn Ngộ Không liền cho rằng lôi hỏa trích viêm pháo 3 lượt công kích cũng đã là cường độ chịu đựng giới hạn của Tê Chiếu. Đặc biệt là mọi người biết rõ lôi hỏa trích viêm pháo chính là thứ mà chấp pháp giả đã cấm kỵ. Có thể để nó xuất hiện ở nơi này cũng đã là bất khả tư nghị. Nếu là bộc phát ra toàn bộ uy năng, vạn nhất bị chấp pháp giả phát hiện thì Tê Chiếu chính là đang đùa với lửa. Đúng là bởi vì có ý nghĩ như vậy, cho nên về sau mọi người đã không để ý đến lôi hỏa trích viêm pháo vẫn còn ở trên mặt đất nữa. Chưa kể Tê Chiếu triệu hồi ra diệt thế cửu đầu xà cũng hoàn toàn chính xác đã hấp dẫn được sự chú ý của mọi người. Mà Tê Chiếu còn một điều đã làm rất tốt, đó chính là hắn triệu hồi ra được diệt thế cửu đầu xà, lại cùng cự xà kia dung hợp về sau hình thành cửu đầu xà mới, cũng không phải quá mức cường đại không thể chống cự, mà là vừa vặn ở trong phạm vi mà bọn họ có thể tiếp nhận được. Cho nên khi 8 người đối mặt với 8 cái đầu rắn, hoàn toàn là tập trung tinh thần. Làm như vậy khiến cho bọn họ càng thêm mê man. Bởi vì nếu như diệt thế cửu đầu xà biểu hiện ra sức chiến đấu quá mức cường đại, vậy sẽ để cho mọi người sinh ra hoài nghi. Lúc trước khi phóng xuất ra lôi hỏa trích viêm pháo 3 lượt công kích về sau, Tê Chiếu liền chỉ còn lại 2-3 thành linh lực. Nếu là 2-3 thành linh lực lại triệu hồi ra được Diệt Thế Cửu Đầu Xà, cường đại đến độ hoàn toàn không cách nào chống lại, vậy cũng là quá giả dối. Cho nên một con cự xà, thực lực không phải là vô địch, cũng không phải yếu, đó mới là bình thường nhất. Mà sự thật chứng minh, Tê Chiếu làm như vậy quả thực là hoàn mỹ. Tất cả mọi người đã bị hắn thu hút hoàn toàn, không còn chú ý đến Lôi Hỏa Trích Viêm Pháo. Đặc biệt là khi 8 cái đầu rắn tất cả đều trọng thương, mà Tô Ngộ Không càng là một lần hành động bạo phát ra Vạn Yêu Phá Thiên Quyết vô cùng cường đại. Tất cả mọi người đều cho rằng một trận chiến này có thể đã xong. Tuy cũng không rõ ràng linh uy bên kia rốt cục đã xảy ra chuyện gì, nhưng một kích này uy lực đã đầy đủ để tiêu diệt cái đầu rắn lớn nhất, còn có Tê Chiếu ở bên trong. Không có ai cảm thấy dưới sự công kích này Tê Chiếu còn có thể có năng lực để phản kháng. Khi Tô Ngộ Không đem tinh quang kim cô bổng xuyên thủng cự xà, lập tức tất cả mọi người trong nội tâm đều là thở dài một hơi. Cũng liền ngay tại lúc này, Tê Chiếu một mực đau khổ chờ đợi thời cơ rốt cục đã xuất thủ. Lôi Hỏa Trích Viêm Pháo chín thành uy lực, chín đạo công kích đồng thời bộc phát. Tô Ngộ Không đứng mũi chịu sào, bị đạo công kích thứ nhất xuyên thủng lồng ngực. Thế nhưng còn lại 8 đạo công kích, vậy mà tất cả đều bị đạo chuẩn ngăn cản lại. Tên đạo chuẩn này đúng là không còn muốn sống nữa. Thế nhưng mặc kệ Tê Chiếu trong nội tâm có cảm tưởng như thế nào, thì lúc này đây, công kích cũng đã xong. Nhưng Tê Chiếu đúng là không cam lòng. Hắn hao tổn đại giới như vậy, thậm chí ngay cả Diệt Thế Cửu Đầu Xà cũng đều triệu lên. Nhưng kết quả chẳng qua là giết chết được đạo chuẩn cùng với Tô Ngộ Không. Đây cũng không phải là điều mà hắn muốn. Lần nữa nhìn qua Cửu Tắc Kim Cương Viên đang huyết chiến cùng với Linh Uy, Tê Chiếu cắn răng, cả người lại xuất hiện ở phía sau Lôi Hỏa Trích Viêm Pháo. Tay trái đặt lên phía sau Lôi Hỏa, tay phải vung lên hư không. Vốn là đang khảm trên Diệt Thế Cửu Đầu Xà, phân hỏa bi liền bay về trên tay Tê Chiếu. Hít sâu một hơi, sau đó Tê Chiếu toàn thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ hấp lực mạnh mẽ. Phần hỏa bị hấp lực tác động, đột nhiên bạo phát, một đạo ánh lửa rừng rực. Tay phải của Tê Chiếu đặt trên hỏa bi đã bị ngọn lửa đốt thành một bàn tay xương trắng. Huyết nhục trên đó đã bị hỏa diễm kinh khủng biến thành hư vô. Ngay sau đó, một đạo linh lực màu đỏ tươi liền theo cánh tay phải của hắn chảy xuôi về cơ thể. Theo linh lực hỏa thuộc tính nóng rực chảy qua tay phải của Tê Chiếu cùng thân thể, lập tức liền trở nên đỏ bừng, da thịt cũng rần rần tan rã. Chỉ có điều, hỏa thuộc tính linh lực kia cũng không có ở trong cơ thể tiếp tục quá lâu, lại lần nữa chảy xuôi, tiến vào trong Lôi Hỏa Trích Viêm Pháo. Khi tất cả linh lực toàn bộ tiến vào lôi hỏa, toàn thân Tê Chiếu đã có 1/3 huyết nhục biến mất. Chịu đựng cơn đau nhức điên cuồng, Tê Chiếu cố cắn chặt hàm răng hét lên một câu. Lôi Hỏa Trích Viêm Pháo, 10 thành sức mạnh, công kích. Một pháo 10 thành uy lực này, uy lực trọn vẹn là gấp đôi có thừa 9 thành công kích trước đó. Hai bên sinh ra biến chất, 9 thành sức mạnh, cùng 10 thành, lực lượng chênh lệch tuyệt đối cách xa. Cũng đúng lúc này, Diễm Thần đột nhiên ngửa mặt lên trời bi thương. Bởi vì Tô Ngộ Không nằm trên tay của hắn đã chết, bị Lôi Hỏa Trích Viêm Pháo, một đạo hồng quang nhập vào cơ thể về sau. Tô Ngộ Không thậm chí còn chưa kịp nói ra một câu gì ngôn, liền đã chết ngay như vậy. Diễm Thần không thể tin, hắn cũng không dám tin, Tô Ngộ Không lại chết đơn giản như thế. Mà Diễm Thần hét lên bi thương, ở đây tất cả mọi người đều đã nghe vào trong tai. Ngay cả là Tê Chiếu cũng nhịn không được, liếc nhìn qua Diễm Thần, đang quỳ gối giữa không trung, hai tay vịn lấy Tô Ngộ Không, đã mất đi toàn bộ sinh mệnh khí tức. Trong nội tâm khẽ thở dài một tiếng, Tê Chiếu vốn không muốn giết chết Tô Ngộ Không, thế nhưng hắn càng ngày càng phát hiện sự tồn tại của Tô Ngộ Không tất nhiên sẽ trở thành trở ngại lớn nhất cho kế hoạch của hắn và Linh Uy. Cho nên, vì không để ảnh hưởng đến đại cục, hắn cần phải ở chỗ này tiêu diệt Tô Ngộ Không, vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn. Bằng không thì vừa rồi, Lôi Hỏa Trích Viêm Pháo chín thành lực lượng, chín lần công kích, hoàn toàn có thể vòng qua Tô Ngộ Không, lại để cho một đạo công kích tấn công Diễm Thần hoặc là Diệp Tử. Thì lúc đó, đạo chuẩn tuyệt đối sẽ xuất thủ cứu giúp. Bởi như vậy, 8 người còn lại có khả năng cao sẽ chết. Có thể nói Tô Ngộ Không tồn tại đã trong lúc vô tình cứu được 8 người kia một mạng. Chỉ có điều, trong mắt Tê Chiếu, một tên Tô Ngộ Không tuyệt đối so với 8 người kia quan trọng hơn nhiều. Cho nên, khi Tôn Ngộ Không tử vong về sau, Tề Chiếu trong nội tâm vừa cảm thấy bi thương, lại cảm thấy may mắn, tâm tình tương đối phức tạp. Cũng chỉ là liếc qua một chút, sau đó hắn liền khống chế lôi hỏa trích viêm pháo, phát ra một kích 10 thành uy lực. Ở nơi này, một đạo công kích vừa phát ra, Tề Chiếu đột nhiên khuôn mặt lộ vẻ sợ hãi. Tựa hồ là trong lúc đó, đã cảm nhận được chuyện bất khả tư nghị gì đó. Hai tay bỗng nhiên liền bưng kín lồng ngực của mình. Hơn nữa từ trong miệng bắt đầu chảy ra máu tươi. Nét mặt của hắn càng là thống khổ, tràn đầy khó hiểu cùng không dám tin. Mang theo vẻ mặt như thế, Tề Chiếu chậm rãi ngã xuống một bên. Theo sát lấy Tề Chiếu ngã xuống chính là Diễm Thần. Hầu như cùng Tề Chiếu không hề khác biệt, Diễm Thần thậm chí còn muốn trực tiếp hơn. Hắn chỉ kịp lấy tay che ngực, tay kia ôm chặt Tôn Ngộ Không. Sau đó hai người bọn họ liền như vậy ầm ầm rơi xuống mặt đất, tạo ra một cái hố rất to. Lại sau đó Diễm Thần cũng đã chết. Mà Tề Chiếu khi ngã xuống về sau cũng chỉ là vùng vẫy được nhiều hơn Diễm Thần một chút, liền đã chết. Cái chết của bọn họ tương đối quỷ dị, giống như là có một kẻ ẩn thân, cơ hồ là đồng thời ở sau lưng cùng lúc ra tay giết chết cả hai. Thế nhưng sự thật ở sau lưng bọn họ căn bản cũng là không hề có một ai. Thấy Diễm Thần đột nhiên bỏ mạng rồi rơi xuống đất, đám người Lãng Tầm Kiếm Hào tất cả đều là khiếp sợ không thôi. Thế nhưng bọn hắn cũng không có thời gian mà lo cho Diễm Thần, bởi vì cái lôi hỏa trích viêm pháo 10 thành công kích cũng đã đến ngay trước mắt. So với một kích 9 thành lực lượng trước đó, tốc độ của 10 thành này đã giảm đi một nửa. Nhưng cột ánh sáng kia so với ban đầu còn thô to hơn gấp mấy lần. Hơn nữa, cũng do màu đỏ chuyển biến thành màu xích hồng sắc. Mà Lãng Tầm Kiếm Hào còn phát hiện, khi ánh sáng màu trắng kia xẹt qua không gian, chung quanh bán kính 50m, không gian vậy mà toàn bộ bắt đầu bị sụp đổ tan rã. Khi đạo ánh sáng chỉ còn cách chừng đến 100m, Lãng Tầm Kiếm Hào cùng với Vạn Quân, hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó thân hình lóe lên, đã đứng chắn phía trước tất cả mọi người. Đối với một lần công kích này, trong lòng mọi người đều rất rõ ràng, tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy mà có thể ngăn cản được. Nhưng đạo công kích hiện tại cùng lúc trước rất giống nhau, đều tập trung vào đạo chuẩn, nếu muốn né tránh đã là không thể nào. Hơn nữa lúc trước, đạo chuẩn có thể dùng bản thân mình để cứu bọn hắn. Hiện tại, giờ đến phiên bọn hắn 8 người đi cứu đạo chuẩn. Tuy rằng làm như vậy cũng không sáng suốt. Giờ khắc này sáng suốt nhất, có lẽ là 8 người bọn họ nên lập tức chạy trốn. Bởi vì lần này công kích, tập trung mục tiêu, chỉ có một mình đạo chuẩn. Chỉ cần bọn hắn tránh xa đạo chuẩn, tất nhiên sẽ được bình yên vô sự. Thế nhưng một hành động như vậy thì bọn hắn cũng không thể nào làm được. Cho nên, khi đạo công kích đã tới nơi, Lãng Tâm Kiếm Hào, Vạn Quân, Phá Quân, Long Hoàng, Vụ Minh, Hắc Khôi, Vũ Phàm Đạo Tăng, Ấn Sơn Đồng, 8 người cũng đều là phản ứng nhất trí. Đó chính là tất cả đều đứng chắn trước người đạo chuẩn cùng với Diệp Tử. Bởi vì Long Hoàng, Ấn Sơn Đồng, Hắc Khôi cùng Vũ Phàm Đạo Tăng vẫn còn bảo trì bản thể khổng lồ, cho nên khi bọn hắn đứng vững vào vị trí thì đạo công kích kia cũng đã đến. Lãng Tầm Kiếm Hào toàn thân bạch quang đại phóng, mà Vạn Quân thì là toàn thân hắc quang dâng lên. Hai đạo nhân ảnh, hai loại ánh sáng khác nhau lập tức đan vào cùng một chỗ, sau đó liền hóa thành một thanh hắc bạch trường kiếm dài chừng đến 10 thước. Toàn thân trường kiếm hai màu hắc bạch lưu chuyển, hơn nữa phát ra khí tức cũng hết sức quái dị, thánh khiết quang minh cùng với hắc ám sức mạnh, hai loại này vốn nên là đối lập, giờ phút này vậy mà hoàn mỹ dung hợp lại cùng với nhau. Thanh trường kiếm vừa thành hình cũng đã hung hăng trực tiếp chính diện đâm vào ngay giữa bạch sắc quang mang đang phóng tới. Hai bên đụng nhau cũng không có tản mát ra khí thế gì kinh thiên động địa, ngược lại còn lộ ra hết sức yên tĩnh. Chỉ có điều, Lãng Tầm Kiếm Hào cùng Vạn Quân biến thành hắc bạch trường kiếm, vậy mà đã đem luồng xích bạch quang kia bức lui trọn vẹn đến hơn 10 thước. Thế nhưng không đợi bọn hắn kịp hưng phấn, bạch sắc quang mang lại một lần nữa đột nhiên gia tốc. Hắc bạch trường kiếm phía trước trực tiếp bị bạch quang xuyên thủng. Khi trường kiếm phai nhạt dần rồi biến mất, ở sau lưng Kiếm Hào cùng Vạn Quân đúng là Phá Quân. Phá Quân cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, lợi dụng đòn công kích kia bị chậm lại một nhịp, hắn cũng đã phát động ra sức tấn công mạnh nhất của mình. Trong tay Càn Tường cùng Mạc Tà giao nhau trước ngực, Xích Bạch sẽ quàng màng vừa vặn đến, hai tay song kiếm đồng thời chém ra. Nhưng khi Phá Quân song kiếm mới chém ra được một nửa cũng đã vỡ nát. Ngay tại thời khắc sinh tử, Phá Quân đã dùng hết khí lực toàn thân lách mình một nhịp, mới miễn cưỡng tránh khỏi bị trực tiếp xuyên thủng qua trái tim. Luồng bạch quang lại xuyên qua lồng ngực của hắn bắn đi. Khi Phá Quân trọng thương, thì phía sau hắn chính là Long Hoàng. Lực phòng ngự của Long Hoàng cũng rất mạnh mẽ. Thế nhưng, một đạo xích bạch sắc quang mang lại càng thêm cường hãn. Liên tiếp, đã phá vỡ tường phòng ngự của Lãng Tầm Kiếm Hào, Vạn Quân cùng Phá Quân về sau. Lại một liên kích phá Long Hoàng Hắc Khôi, Vụ Minh, Vũ Phàm Đạo Tăng cũng về Ẩn Sơn Đông. Tất cả mọi người phòng ngự đều không hạ nổi một kích này. Mà kết quả chính là Diệp Tử không hề có sức phòng ngự, sẽ phải trực tiếp hứng chịu lấy đòn này. Mà ở sau lưng Diệp Tử thì chính là Đạo Chuẩn, cũng chỉ còn lại một hơi thở. Diệp Tử mà chết thì Đạo Chuẩn sẽ lập tức vẫn lạc không sai. Nhưng khi Ẩn Sơn Đồng cũng bởi vì bị trọng thương mà ngã xuống, thì Lôi Hỏa Trích Viêm Pháo một kích này cũng không chạm được đến Diệp Tử. Bởi vì ngay tại một khắc cuối cùng, Cửu Tắc Kim Cương Viên Vô Chi Kỳ cầm trong tay Hoang Thổ Bi đã xuất hiện ở trước người Diệp Tử, ngăn cản lấy được một kích này. Chỉ là khi Diệp Tử chứng kiến Vô Chi Kỳ ở trước mắt, tâm thần cũng thật sâu bị rung động. Lúc trước Cửu Tắc Kim Cương Viên Vô Chi Kỳ một mực bị phân thân của Linh Uy cuốn lấy, căn bản cũng là không có biện pháp nào để thoát thân. Nhưng bây giờ Vô Chi Kỳ đã lại xuất hiện ở đây. Hành động như vậy nhất định là phải trả một cái giá thật lớn. Mà cái giá đó chính là Vô Chi Kỳ cả cánh tay phải đã đứt đoạn tận gốc. Hơn nữa Vô Chi Kỳ dùng Chấn Giới Thiên Bì làm thuẫn bài chặn lấy một kích này càng là thê thảm hơn. Hắn vốn là đã gãy một cánh tay, hiện tại đang dùng một tay nắm lấy Chấn Giới Thiên Bì ngăn trở một kích này. Cho nên lực công kích đã mang theo Chấn Giới Thiên Bì đập vào lồng ngực vỡ vụn. Thế nhưng Vô Chi Kỳ cũng không hề lùi về phía sau một bước. Mà Diệp Tử lại đột nhiên nghĩ đến một điều. Trước mắt Vô Chi Kỳ là sinh vật do Tô Ngộ Không triệu hoán. Nếu như Tô Ngộ Không đã chết, vậy hắn nhất định sẽ biến mất. Nếu như Vô Chi Kỳ vẫn còn ở đây, vậy có phải hay không đã nói Tô Ngộ Không kỳ thật vẫn chưa chết. Thế nhưng Diễm Thần thì lại đã xảy ra chuyện gì? Không phải nói Diễm Thần đã trở thành Vượng Hoàng Bất Tử Thân rồi sao? Vì cớ gì hắn cũng cảm giác không thấy hơi thở của Diễm Thần. Diệp Tử giờ phút này nghi ngờ trong lòng, quả thực sắp đem hắn muốn phát điên. Hắn hiện tại muốn làm nhất chính là lập tức đi đến bên kia, nhìn xem tình huống của Tô Ngộ Không và Diễm Thần như thế nào. Hơn nữa Lãng Tầm Kiếm Hào, bọn hắn 8 người cũng là sống chết không rõ. Toàn bộ chiến trường ngoại trừ Diệp Tử là hoàn hảo không tổn hao gì. Có thể nói những người khác đã không chết thì cũng bị trọng thương. Nước mắt cuồn cuộn mà rơi, Diệp Tử muốn lên tiếng khóc lớn. Diệp Tử giờ phút này trong nội tâm rất rõ ràng, trước mắt Cửu Tắc Kim Cương Viên Vô Chi Kỳ khả năng đã là sức chiến đấu cuối cùng của bọn hắn. Còn Tê Chiếu tuy cùng với Diễm Thần đã đột nhiên chết đi, thế nhưng vẫn còn có một tên Linh Uy. Tuy rằng tên Linh Uy này chỉ là phân thân, nhưng lại có thể cùng Cửu Tắc Kim Cương Viên tử chiến. Đây tuyệt đối là không thể khinh thường. Chậm rãi quay đầu, Diệp Tử đã chứng kiến Linh Uy đang nhe răng cười hướng về phía mình đi tới. Hiện tại Diệp Tử có 3 lựa chọn. Thứ nhất là lập tức từ bỏ duy trì sinh mệnh lực cho Đạo Chuẩn. Sau đó đem toàn bộ sinh mệnh lực của mình đều quán chú cho Cửu Tắc Kim Cương Viên để cho hắn chống lại Linh Uy. Lựa chọn thứ hai chính là rời bỏ cả Đạo Chuẩn và Vô Chi Kỳ, rồi tiến về phía trước, xem xét tình hình của Tô Ngộ Không và Diễm Thần ở bên kia, xem liệu có thể cứu chữa được hay không. Bởi vì Vô Chi Kỳ nếu như không có biến mất, thì Tô Ngộ Không khẳng định vẫn còn sống. Chỉ có điều, sinh mệnh lực đã yếu ớt đến độ, hắn không cách nào cảm giác được. Lựa chọn thứ ba chính là bỏ qua tất cả, lập tức chuyển thân chạy trốn. Đương nhiên, hắn còn muốn kéo cả đệ đệ Diệp Vô của mình đi theo. Lúc trước Diệp Vô vì cứu cho Ẩn Sơn Đồng có được năng lực đối kháng với Diệt Thế Cửu Đầu Xà, liền đã dùng thân mình hóa thành hỏa diễm để bám vào trên người Ẩn Sơn Đồng. Nhưng hiện tại cũng bị Lôi Hỏa Trích Viêm Pháo gây thương tích. Nhưng may mắn, thương thế này cũng không có chí mạng. Hơn nữa Diệp Tử trong nội tâm rất rõ ràng, chỉ cần mình hiện tại bỏ chạy thì tính mạng của mình nhất định có thể bảo trụ. Đối với Linh Uy mà nói thì lấy mạng của Diệp Tử cũng không phải là chuyện gì quan trọng. phải giết chết tất cả mọi người ở đây mới là trọng yếu nhất. Chỉ cần những người này tất cả đều đã chết, thì Diệp Tử có chạy thoát cũng không sao. Bằng vào hắn, một kẻ chỉ biết liệu thương, coi như về sau cũng muốn báo thù, cũng chẳng có khả năng. Nói thật, Diệp Tử thật sự do dự, mà nguyên nhân cũng không phải là do hắn muốn trốn hay là không, mà là hắn vẫn còn có một tuyệt chiêu cuối cùng. Nếu như hắn dùng đến nó ở đây, đại đa số mọi người sẽ lập tức hồi phục lại trạng thái toàn thịnh. Thế nhưng, hắn và Diệp Vô khẳng định sẽ phải chết. Bản thân hắn thì không sao, nhưng Diệp Tử lại cực kỳ không muốn làm cho Diệp Vô cũng phải chịu liên lụy. Người đệ đệ này đã vì hắn mà hy sinh quá nhiều. Năm đó, bọn hắn vẫn còn là một cây song sinh ngô đồng thụ. Diệp Vô đã từng nhắc nhở hắn không nên có ý đồ trùng kích qua cảnh giới kia. Bởi vì Diệp Vô cùng Diệp Tử đều biết cảnh giới đó là cấm kỵ. Thế nhưng Diệp Tử không nghe. Hắn đối với mình tràn đầy tin tưởng. Hắn tin rằng chỉ cần mình đột phá đến cấp độ đó thì mình và những người kia sẽ có địa vị ngang nhau. Khi đó bọn hắn còn muốn thu phục mình thế nào? Diệp Tử khư khư cố chấp, cuối cùng thực lực đạt đến đỉnh phong. Đang trong quá trình đột phá thì bị chấp pháp giả chú ý, do đó dẫn động cửu thiên thanh lôi, muốn một lần hành động hủy diệt hắn. Mà Diệp Vô cũng chính lúc đó bỗng nhiên động thân mà ra, chủ động chặt đứt liên hệ giữa hắn và Diệp Tử. Hơn nữa, còn đem tuyệt đại bộ phận năng lượng đều tụ tập trên người của mình. Do đó, lại để cho cửu thiên thanh lôi chẳng qua là bổ trúng Diệp Vô, mà Diệp Tử thì là bởi vì đã mất đi tuyệt đại bộ phận sức mạnh, cho nên cũng đã tránh được một kiếp. Bị cửu thiên thanh lôi trực tiếp đánh trúng, Diệp Vô tử vong ngay tại chỗ. May mắn, Diệp Tử tại kịp thời nhổ ra Nguyên Châu mới giữ lại được linh hồn của Diệp Vô không bị tiêu vong. Về sau, Diệp Tử đã nghĩ ra trăm phương ngàn kế để tăng lên thực lực của mình, muốn một lần nữa phục sinh Diệp Vô. Thế nhưng bởi vì hắn đã mất đi tuyệt đại bộ phận năng lực, cho dù hắn tu luyện đến cấp bậc giới chủ thì đó cũng chỉ là hình thức mà thôi. Ngoại trừ cường đại sinh mệnh lực cùng khả năng khôi phục, Diệp Tử cái gì cũng không đạt được. Mà lúc trước bị Diệp Vô cưỡng ép cướp đi năng lượng, kỳ thật chính là thiên địa pháp tắc. Cửu Vân Chí Tôn có được 9 đạo vũ trụ pháp tắc, thế nhưng Diệp Tử cũng chỉ có 2 đạo đỉnh cấp pháp tắc, đó chính là sinh mệnh lực cùng khôi phục. Hiện tại đã kinh lịch qua 100.000 đắng cay, Diệp Vô rốt cục cũng đã sống lại. Diệp Tử không thể nhẫn tâm nhìn Diệp Vô chết đi một lần nữa. Quay đầu lại nhìn trước người cửu tắc kim cương viên Vô Chi Kỳ đang miễn cưỡng đứng sừng sững, Diệp Tử phát hiện Vô Chi Kỳ tuy rằng không chết nhưng sinh mệnh lực đang rất nhanh xói mòn, chỉ sợ lồng ngực cùng phổi của hắn tất cả đều nát. Lại quay đầu nhìn về đạo chuẩn, Diệp Tử thanh âm đã cực kỳ khàn khàn: "Lão gia tử, xin lỗi." Nói xong, ánh mắt của Diệp Tử lập tức liền trở nên kiên định cùng điên cuồng. Ngay khi hắn vừa có ý định vận dụng đến tuyệt kỹ chưa bao giờ dùng đến của mình, thì một bàn tay bỗng nhiên từ đâu đã đặt lên bờ vai của Diệp Tử. Hắn vừa mới ngưng tụ sinh mệnh lực, sau đó lại quay về yên lặng. Diệp Tử trên mặt biểu lộ cũng không rõ ràng là sợ hãi. Chẳng lẽ ông trời ngay cả để hắn liều chết đánh cược một lần cũng không được hay sao? Đây cũng thật là quá tàn nhẫn. Ngay lúc Diệp Tử tâm như cho tàn, một đạo thanh âm của nữ nhân trong trẻo nhưng lạnh lùng bỗng nhiên từ sau lưng Diệp Tử vang lên: "Không nên phân tâm, mau tiếp tục trị liệu đi. Tô Ngộ Không cùng Diễm Thần sẽ không chết, người cứ yên tâm. Chỉ có điều Tề Chiếu cũng sẽ không chết. Hãy đem hết toàn lực bảo trụ tính mạng cho đạo chuẩn tiền bối." Thanh âm này Diệp Tử nghe rất lạ lẫm. Hắn có thể khẳng định chính mình trước kia tuyệt đối chưa từng nghe qua giọng nói này. Ngay khi Diệp Tử quay đầu nhìn lại thì phía sau của hắn đã không có ai. Chỉ là Diệp Tử cũng không ngu ngốc. Nếu như người này muốn ngăn trở hắn sử dụng một chiêu kia thì đối với hắn cũng không gây ra bất lợi. Ít nhất thì người này cũng không phải là địch nhân. Vừa quay đầu, Diệp Tử lập tức sợ hãi kêu lên thành tiếng. Bởi vì hắn chứng kiến Tô Ngộ Không vậy mà cùng với Diễm Thần đang từ từ bay lên, rồi dần dần đi tới bên cạnh mình. Nữ nhân này là ai? Làm sao biết Tô Ngộ Không cùng Diễm Thần không có việc gì? Nhưng khi nhìn thêm một chút, Diệp Tử liền phát hiện có chỗ không đúng. Bởi vì tư thế phi hành của hai người bọn họ thực sự là quá mức kỳ quái. Tư thế kia nhìn qua tựa như là đang có một người ở phía dưới đang khiêng hai người bọn họ lên. Ở nơi này La Linh Uy lại một tiếng gầm lên, lần nữa hấp dẫn sự chú ý của Diệp Tử. Ta còn tưởng rằng là người nào, hóa ra là vong quốc chi nữ. Ngươi cho rằng chỉ bằng vào thực lực của ngươi thì có thể xoay chuyển được tình thế hay sao? Toàn bộ ngự thổ giới ta đều coi như là món đồ chơi. Chỉ với một tên thủ hộ giả vong quốc sẽ làm được gì? Vừa ngăn trở Diệp Tử vận dụng chiêu thức cấm kỵ, đúng là nguyên ngự thổ giới thủ hộ giả Tử Tĩnh. Lúc trước Tử Tĩnh từng cùng với Tà Quân đánh lén Hồng Hoàng Cung, nhưng Tử Tĩnh lại bị đối phương tự bạo gây ra trọng thương. Về sau Tà Quân chẳng những không có lợi dụng lúc đó để hãm hại Tử Tĩnh, ngược lại còn là vụng trộm đem Tử Tĩnh đưa trở về. Chỉ có điều lúc đó Tử Tĩnh thường thế quá nặng, được Diệp Tử cứu chữa về sau, mặc dù là không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại cũng không thể tham dự vào những trận chiến sau đó. Chỉ có điều khi Tử Tĩnh ý thức đã thành tỉnh, liền cự tuyệt đi vào không gian của đạo chuẩn. Ngược lại còn lại yêu cầu Tô Ngộ Không đem hắn để lại ở mảnh rừng nhỏ lúc trước. Tuy làm như vậy hết sức nguy hiểm, thế nhưng do Tử Tĩnh quá kiên quyết nên Tô Ngộ Không cũng đành phải làm theo. Trước khi mọi người rời đi, lại bố trí rất nhiều pháp trận phòng ngự để bảo vệ Tử Tĩnh được an toàn. Ai cũng thật không ngờ hiện tại Tử Tĩnh vậy mà lại xuất hiện ở nơi đây. Hơn nữa nhìn lên, toàn thân cao thấp cũng không có nửa điểm vết thương. Không chỉ có như thế, khi Linh Uy cẩn thận chằm chằm nhìn vào Tử Tĩnh, một lúc sau, hắn bỗng nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc rồi nói: "Chuyện gì đã xảy ra? Khí tức trên người của ngươi vì sao lại kỳ quái như thế? Ngươi rốt cục là ai? Ngươi tuyệt đối không phải là thủ hộ giả Tử Tĩnh." Thế nhưng, Tử Tĩnh cũng không có trả lời hắn, tay phải nhấc lên, một ngón tay chỉ thẳng về phía Linh Uy. Sau đó một cánh tay màu vàng kim óng ánh đã xuất hiện trên không trung, do năng lượng hình thành, rồi trực tiếp hướng về phía Linh Uy phóng tới. Tuy rằng giờ phút này, khí tức trên người Tử Tĩnh lại khiến cho Linh Uy sợ hãi, nhưng hắn cũng không có chút nào yếu thế. Trong tay vô tướng tuyệt tung lập tức chắn trước người. Khi ngón tay màu vàng kim óng ánh kia vừa chỉ vào trên vô tướng tuyệt tung thì một tầng cực hạn hàn khí lập tức bốc lên. Ngón tay kia không hề ngoài ý muốn đã bị triệt để đóng băng. Thế nhưng không đợi Linh Uy kịp buông lỏng được một hơi, Tử Tĩnh không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở sau lưng của hắn. Thân thể lăng không xoay tròn, trực tiếp một cước quất vào bên hông Linh Uy. Linh Uy căn bản là cũng không có nghĩ đến tốc độ của Tử Tĩnh lại nhanh nhẹn đến vậy. Hơn nữa hành động quá lặng yên, không một tiếng động. Bị một cước đá trúng, Linh Uy trực tiếp lướt ngang lùi về sau. Mà Tử Tĩnh cũng không hề có ý định truy kích, liền nhíu mày nói nhỏ: "Thân thể này quả nhiên còn không phải là quá thích ứng, nhưng muốn đối phó với phần thân có lẽ vậy là quá đủ." Vừa mới nói xong, thân hình Tử Tĩnh lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Sau đó chính là liên tiếp công kích giống như cuồng phong bạo vũ. Linh Uy giờ phút này lại chẳng có vẻ còn sức mà chống đỡ. Còn Tử Tĩnh công kích cũng đều trông rất đơn giản, không có chiêu thức hòa mỹ cùng linh lực chấn động gì. Chính là như vậy, không nhanh không chậm, một quyền lại tiếp một cước, đánh cho Linh Uy đến chật vật không thể tả. Nhiều khi công kích của đối phương hắn đã nhìn thấu, tuy nhiên lại tránh né không được. Hơn nữa Tử Tĩnh công kích tuy rằng đều là quyền cước, nhưng khi chúng vào trên người đã khiến cho hắn tạo thành nội thương rất nghiêm trọng. Nhìn cảnh tượng giao chiến trên không, Diệp Tử đã là trợn mắt há mồm. Nữ nhân này vì sao lại khủng bố như vậy? Hơn nữa chính mình lại vẫn còn không biết nữ nhân này là đến từ nơi nào. Cố gắng nhìn kỹ thân ảnh giữa không trung, Diệp Tử lại cảm thấy giống như là đã từng quen biết. Trong trí nhớ trước đó của hắn cũng có một vị nữ nhân cùng người trước mắt này rất tương tự. Nữ nhân kia là người mà hắn đã cứu, nghe nói là người của Hoàng Tuyền thế giới. Thế nhưng hình dạng của người kia thì Diệp Tử nhớ rất rõ ràng, cũng không phải là kẻ đang ở trước mắt. Ngoại trừ bóng dáng cùng với sinh mệnh khí tức có chút quen thuộc thì cũng không còn điểm gì tương đồng. Hơn nữa Diệp Tử biết rõ nữ tử kia lúc trước bản thân đang bị trọng thương, trong một khoảng thời gian ngắn như vậy cũng không có khả năng khôi phục. Mà cho dù có khôi phục thì cũng không thể trở nên cường đại được như vậy. Nhìn tình thế trước mắt, Diệp Tử đã biết rõ Linh Uy sẽ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Rất nhanh, Diệp Tử lại tập trung sự chú ý đến Tô Ngộ Không cùng với Diễm Thần. Chứng kiến tốc độ di chuyển của bọn họ, Diệp Tử quả thật là tức giận đến muốn hộc máu. Lúc ấy, khi Khi thấy Tôn Ngộ Không cùng Diễm Thần bay lên, Diệp Tử quả nhiên là mừng rỡ. Thế nhưng hai người bọn họ phi hành còn chậm hơn cả người đi bộ. Chưa kể, còn là cong vẹo lung lay, làm cho người ta đều muốn phát điên. Thế nhưng chính hắn cũng lại không thể bước tới. Chỉ cần hắn buông lỏng tay ra thì đạo chuẩn khẳng định sẽ mất mạng ngay. Trong lúc nhất thời, Diệp Tử trong nội tâm đúng là nóng như lửa đốt, nhưng lại chẳng có biện pháp gì, chỉ có thể nhìn. Rốt cục, Tôn Ngộ Không cùng với Diễm Thần cuối cùng cũng đã tới được trước mặt Diệp Tử. Phù một tiếng, Tôn Ngộ Không cùng với Diễm Thần đồng thời rơi trên mặt đất. Sau đó liền không nhúc nhích, nhìn hai người trên mặt đất chẳng có chút sinh mệnh lực nào. Diệp Tử hầu như muốn điên rồi. Tình huống này lại là như thế nào? Tại sao có thể như vậy? Trong lúc này, đầu óc của Diệp Tử đã muốn nổ tung. Bất ngờ, một cánh tay của Tôn Ngộ Không lại bỗng nhiên nhúc nhích, rồi dần dần giơ lên. Sau đó, một con tiểu hầu tử bỗng nhiên từ dưới thân Tôn Ngộ Không bò lên đi ra. Chỉ có điều nhìn qua tình huống của nó cũng là vô cùng không xong. Vốn cũng chỉ có thân cao không đến một thước, hiện tại càng là gầy yếu, chỉ còn lại da bọc xương. Hơn nữa sinh mệnh lực cũng đang trôi qua. Nhìn thấy hoàng mao tiểu hầu tử, Diệp Tử cũng đã hiểu ra hết thảy. Lúc trước thông bối viên hầu Viên Tất Tử, bản thân bị trọng thương, đã phải biến thành Nguyên Châu để giúp cho sinh mệnh lực của mình không bị tiêu tán. Mà viên Nguyên Châu kia, một mực, luôn được cất ở trên người của Tôn Ngộ Không. Hiện tại, tiểu hầu tử biến thành Nguyên Châu vẫn còn chưa hồi phục được thương thế. Nhưng khi cảm nhận thấy tính mạng của Tôn Ngộ Không đang nguy cấp, thì hắn đã tự hành thức tỉnh. Mà tiểu hầu tử sau khi tỉnh lại, bởi vì thương thế kia vẫn chưa được khôi phục, tối đa cũng chính là tạm thời không chết được. Cho nên, sau khi hắn tỉnh lại có khả năng làm được, cũng chỉ là đem Tôn Ngộ Không cùng với Diễm Thần cõng đến bên cạnh Diệp Tử. Cũng chính là sau một đoạn ngắn khoảng cách, đã khiến cho tiểu hầu tử gần như mỏi mệt muốn kiệt lực. Nhưng bây giờ, Diệp Tử đã lâm vào khó xử. Hắn hiện tại phải toàn tâm toàn ý trợ giúp cho đạo chuẩn duy trì được sinh mệnh lực. Một khi hắn đình chỉ vận chuyển sinh mệnh lực, hoặc chỉ là thiếu hụt đi một chút mà thôi, thì đạo chuẩn lập tức sẽ tử vong. Mặt khác, hắn lại nhất định phải xem qua thương thế của Tôn Ngộ Không cùng với Diễm Thần. Lúc trước nữ nhân kia đã nói Tôn Ngộ Không sẽ không chết, thế nhưng Diệp Tử cũng không có hoàn toàn tin tưởng. Nếu đi sang dò xét Tôn Ngộ Không cùng Diễm Thần, hoặc là nói sẽ cứu chữa cho hai người bọn họ, thì đạo chuẩn lại sẽ chết. Ngay khi Diệp Tử còn đang bối rối, tiểu hầu tử bỗng nhiên khua lên khí lực toàn thân rồi nói: Tôn Ngộ Không cùng với Diễm Thần sẽ không chết, người cứ yên tâm đi. Hầu tử hắn một hồi sẽ sống lại. Người cứ an tâm cứu chữa cho sư tôn. Nói xong, tiểu hầu tử đã nhắm hai mắt lại, đồng thời bắt đầu kịch liệt thở hổn hển. Đã được tiểu hầu tử khẳng định, Diệp Tử rốt cục cũng yên tâm, nhìn thoáng qua Tôn Ngộ Không cùng với Diễm Thần. Vừa liếc nhìn giữa không trung, một nữ nhân đang điên cuồng đánh cho linh uy. Giờ khắc này, Diệp Tử bỗng nhiên tự hận bản thân. Hận mình, đúng là không thể giúp ích được gì. Mà ở bên kia chiến trường, lại một lần nữa đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lúc trước, Bạch Chiêu Cự cùng với Hà Đồ đã chết. Bạch Chiêu Cự đem trái tim của hắn ném cho linh uy. Mà linh uy khi phát hiện Bạch Chiêu Cự đã chết, cũng nổi giận dị thường. Sau đó thân hình trực tiếp biến mất. Lúc hắn xuất hiện trở lại, đã là ngay vị trí thi thể của Bạch Chiêu Cự. Linh uy đột nhiên xuất hiện, tất cả mọi người lại càng hoảng sợ. Mà sau đó hành động của linh uy càng làm cho tất cả mọi người kinh hãi không thôi. Bởi vì thân ảnh vừa hiện ra, hắn cũng trực tiếp liền bắt lấy một tên Vạn Yêu Quốc đang đứng sát ở bên. Sau đó không nói hai lời, trực tiếp vặn gãy cổ tên kia. Một màn này đã khiến cho đám người Vạn Yêu Quốc khiếp sợ không thôi. Đây lại là tình huống gì? Chẳng lẽ ngay cả Linh Uy đại nhân cũng đã làm phản? Bằng không thì tại sao lại ra tay với người của mình? Không đợi bọn họ kịp hiểu ra chuyện gì, thì đã lại có ba gã cường giả bị Linh Uy giết chết. Ba người kia cũng đều là của Vạn Yêu Quốc, hơn nữa thực lực cũng không yếu, nhưng ở dưới tay Linh Uy thì chẳng khác gì là một hài đồng. Quả nhiên là không thể chịu nổi một kích. Linh Uy đại nhân, ngài làm cái gì vậy? Bên cạnh, Phần Yên rốt cục nhịn không được liền mở miệng: Cầm ngay, nếu không phải xem các người ngày sau còn hữu dụng, các người cũng phải đi theo bồi táng cùng với Bạch Chiêu Cự. Không sai, chính là bồi táng. Linh Uy đột nhiên ra tay, giết chết vài tên vạn yêu cước cường giả. Không vì cái gì khác, chỉ là muốn tiêu giảm phát tiết tức giận ở trong lòng. Bạch Chiêu Cự chết đã khiến cho Linh Uy triệt để bạo nộ. Hắn không có lập tức giết chết tất cả mọi người, đã là do hắn cố hết sức áp xúc nộ khí của bản thân. Bằng không thì số lượng đã có thể không chỉ là như vậy. Trước đây, Linh Uy cũng không có biểu lộ ra vị trí trọng yếu của Bạch Chiêu Cự đối với mình. Đó cũng không phải nói Bạch Chiêu Cự không quan trọng, mà là hắn quá quan trọng. Cho nên Linh Uy sẽ không hy vọng thanh danh của Bạch Chiêu Cự bị chút nào nghi vấn. Hắn cần để cho Bạch Chiêu Cự hoàn toàn bằng vào thực lực của mình, leo đến ngang bằng với vị trí của hắn. Vì bồi dưỡng Bạch Chiêu Cự, Linh Uy có thể nói là đã hao hết tâm tư, càng là không biết hao phí bao nhiêu tài nguyên. Mà Bạch Chiêu Cự cũng không thể để cho hắn thất vọng. Bằng vào thiên phú hơn người cùng với sự cố gắng, cuối cùng đã trở thành một trong ngũ đế của Vạn Yêu Quốc, cũng chính là tâm phúc tín nhiệm nhất của Linh Uy. Nhưng bây giờ hết thảy cố gắng đều đã tiêu tan. Điều này làm cho Linh Uy làm sao mà tiếp nhận nổi. Hơn nữa còn có một điểm, Bạch Chiêu Cự đã chết, Ngũ Phương Đại Đế ít đi một người. Đã mất đi Bạch Chiêu Cự, bốn người bọn họ cũng không còn là Ngũ Phương Đại Đế. Cũng đồng thời là mất đi một quân át chủ bài lớn nhất. Có thể nói cái chết của Bạch Chiêu Cự đã khiến cho kế hoạch của Linh Uy cùng với Tề Chiếu không thể không lùi lại đến cả 10 vạn năm. Cho đến khi bọn hắn có thể bồi dưỡng được một kẻ kế vị Bạch Chiêu Cự. Đồng thời, Bạch Chiêu Cự tử vong cũng khiến cho Linh Uy rõ ràng cảm nhận được sự uy hiếp. Cho tới nay, hắn đều bằng vào sự cường đại và mưu kế của mình, từng bước một cùng Tề Chiếu giúp nhau hợp tác, lần lượt chuẩn bị, rồi áp dụng kế hoạch động trời của bọn hắn. Vạn Yêu Quốc cùng Diệt Thế Ma Quốc đại nhân vật kế hoạch, cùng với điều mà bọn hắn đang mưu toan, đúng là đèn mờ so với trăng tỏ. Quả thực, kế hoạch động trời này cũng đã từng bước một hoàn thành rất viên mãn. Tuy rằng phía bên Tề Chiếu đã từng mấy lần xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng cuối cùng kế hoạch vẫn như cũ đang tiến hành. Chỉ có điều, bởi vì Tề Chiếu đã đưa tới sự chú ý của chấp pháp giả, cho nên kế hoạch của Linh Uy cũng thêm một bước chậm dần. Kế hoạch động trời của bọn họ phải đảm bảo chính là bọn họ Ngũ Phương Đại Đế cùng hai thành vô tướng thần binh phải còn tồn tại. Đến nay, mắt thấy sắp hoàn thành một bước tối quan trọng của kế hoạch này, thì Bạch Chiêu Cự lại đột nhiên tử vong. Hơn nữa nhìn thi thể của Bạch Chiêu Cự, Linh Uy bỗng nhiên sinh ra một ý niệm đáng sợ trong đầu. Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến một người, khi tiến vào tuần thiên giới về sau, rất nhiều quyết định trọng đại, kỳ thật, đều là do người kia đưa ra. Hơn nữa Bạch Chiêu Cự đã lợi dụng thân thể Hà Đồ với tư cách nội gián. Điều này cũng là kế hoạch của người kia. Nhưng bây giờ Bạch Chiêu Cự lại vì vậy mà chết, thì làm sao có thể không khiến cho Linh Uy hoài nghi động cơ của người đó. Linh Uy hoài nghi người này chính là Chi Bắc. Chi Bắc chính là Vạn Yêu Quốc đại nhân vật kế hoạch số 1 tại Vạn Thần Điện. Điểm này Linh Uy đã sớm biết. Thế nhưng Chi Bắc dù sao cũng là Chi Bắc, hắn và những người khác rất bất đồng. Chi Bắc có ý thức tự chủ rất mãnh liệt. Loại ý thức tự chủ hành động này đã khiến cho Chi Bắc trở nên hoàn toàn không thể khống chế. Cho nên, khi quyết định sử dụng đến Chi Bắc, Linh Uy kỳ thật cũng không yên tâm. Đặc biệt là sau khi Bạch Chiêu Cự chết đi, Linh Uy cũng không thể không bắt đầu hoài nghi dụng tâm của Chi Bắc. Có lẽ người khác sẽ cảm thấy vì giết chết một tên Bạch Chiêu Cự mà phải trả giá lớn như vậy cũng là không có khả năng. Thế nhưng, chỉ có Linh Uy cùng với Tề Chiếu mới biết được ý nghĩa của Bạch Chiêu Cự đối với bọn hắn. Đừng nói là hy sinh những người lúc trước, coi như là phải bồi táng cả nửa cái thần quốc cũng đều là đáng giá. Càng nghĩ, Linh Uy càng cảm thấy Chi Bắc rất khả nghi. Thậm chí hắn đã cho rằng mọi hành động lúc trước của Chi Bắc cũng vì là muốn giết chết Bạch Chiêu Cự mà bố trí. Thế nhưng dù là thế nào cũng phải giải quyết xong chuyện trước mắt, sau đó mới có thể đi tìm Chi Bắc đối chất. Chỉ cần phát hiện Chi Bắc có một chút dị dạng, Linh Uy sẽ không ngần ngại giết chết hắn ngay lập tức. Phần Yên bị sát khí trên người Linh Uy chấn nhiếp, trong lúc nhất thời cũng không dám nói thêm điều gì. Chỉ là hắn vẫn trong lòng âm thầm giật mình. Cái chết của Bạch Chiêu Cự vậy mà lại khiến cho Linh Uy đại nhân thịnh nộ như thế. Giết xong vài tên của Vạn Yêu Quốc, Linh Uy cũng dần dần xoay người lại. Một đôi tròng mắt đã biến thành tử kim sắc. Các người đều đáng chết. Hôm nay cho dù phải đánh tan cấm kỵ, ta cũng muốn đem bọn ngươi toàn bộ diệt sát ở chỗ này. Thanh âm rét lạnh như băng, tràn ngập vô tận phẫn nộ cùng sát ý. Dứt lời, trong tay hắn vô tướng thần bình từ kim kích đã bị hắn vứt lên cao. Mà thời điểm khi nó rơi xuống, thì tử kim kích đã biến mất. Thứ xuất hiện thì là một vị nam tử anh tuấn trẻ tuổi, tóc tím tử nhãn. Sau đó, Linh Uy thấp giọng gào thét, một đạo tử kim sắc hào quang cực kỳ chói mắt từ trên người Linh Uy bộc phát mà ra, nhưng rất nhanh cũng liền biến mất. Khi tử kim sắc hào quang biến mất về sau, vốn là Linh Uy đã không thấy, thay vào đó là một đầu tử kim kỳ lân cao hơn 5 mét, dài hơn 10 thước. Dưới sự phẫn nộ, Linh Uy rốt cục thể hiện ra bản thể cường đại nhất của mình. Hơn nữa còn là trải qua tiến hóa chi lực tẩy lễ về sau, hóa thành toàn chân thể tử kim kỳ lân. Trước kia, Linh Uy tuy rằng cũng có thể sử dụng sức mạnh tử kim kỳ lân, nhưng đó cũng không phải hoàn toàn. Tối đa, cũng chỉ là có thể sử dụng một bộ phận của kỳ lân kỳ lực. Chính là thân thể chỉ có một bộ phận được hóa thành kỳ lân. Tử kim kỳ lân toàn chân thể thì Linh Uy cũng chưa bao giờ vận dụng qua. Cũng bởi vì như thế mà ngay cả bản thân hắn cũng không thể khống chế hoàn toàn được sức mạnh này. Cho nên, khi tử kim kỳ lân chân thân hàng lâm về sau, hắn lập tức liền quay lại lớn tiếng hét lên. Tất cả sở thuộc vạn yêu quốc mau lùi lại, tiến đến viện trợ cho Tề Chiếu. Linh Uy lúc trước dùng sấm sét chi uy giết chết mấy tên vạn yêu quốc cường giả. Một màn này, tất cả mọi người đều là chứng kiến từ đầu đến cuối. Sức mạnh cường đại không thể địch nổi, ngay cả cường giả Cửu Vân Chí Tôn còn không có sức đánh trả. Hiện nay, hắn lại hóa thân tử kim kỳ lân, thực lực kia tăng lên cũng không phải là một thành hai thành, thậm chí nói là gấp đôi gấp ba cũng không chuẩn xác. Bởi vì, khi kỳ lân chân thân hàng lâm về sau, hắn cũng đã ẩn ẩn đột phá cấp bậc giới chủ đỉnh phong. Do đó, đã trở thành một thế lực mới hoàn toàn cách xa hiện tại. Tuy rằng Linh Uy vẫn không thể khống chế tốt lực lượng của mình, chỉ có điều bây giờ đẳng cấp giữa hắn và đám người liên quân đã chênh lệch quá xa. Chỉ cần sử dụng một phần sức mạnh từ bản thể tử kim kỳ lân cũng quá đủ để tiêu diệt những người này. Chỉ có điều khí tức mán phát ra lại cũng không hề cường đại giống như chấp pháp giả. Cảm giác chẳng qua là so với giới chủ đỉnh phong muốn mạnh hơn một chút mà thôi. Đây cũng được xem là một điểm tinh quái của Linh Uy. Nếu như hắn biểu hiện ra ngoài quá mức cường đại, vậy đám người kia sẽ không chút do dự lập tức chạy thục mạng. Những người ở nơi này cũng không phải là kẻ đần. Lúc trước chấp pháp giả quy định cùng cấm kỵ, bọn họ cũng là biết rõ. Phường vũ trụ này ngoại trừ chấp pháp giả không cho phép có kẻ đột phá cấp bậc giới chủ đỉnh phong, bằng không thì bọn hắn sẽ trực tiếp đến mạt sát. Cho nên nếu như bọn hắn phát hiện Linh Uy vậy mà đột phá qua giới hạn, vậy bọn họ chỉ cần chạy trốn thì tên Linh Uy kia tự nhiên sẽ có người đến thu thập. Khi cảm nhận được tử kim kỳ lân phát tán ra khí thế về sau, đám người trước mặt quả nhiên đúng như dự đoán của Linh Uy, cũng không có bất kỳ kẻ nào chạy trốn hoặc là lùi bước. Ngược lại, tất cả đều đã chuẩn bị xong cho một cuộc tử chiến. Trong nội tâm của bọn họ, chỉ cần Linh Uy chết thì tuần thiên giới thi luyện cũng liền đã xong. Ở bên kia, ngay khi thân hình của Linh Uy biến mất, Gia Ngộ Tĩnh cũng liền trực tiếp đuổi theo. Chỉ có điều, hắn cũng không có năng lực di động không gian. Bởi vậy, chỉ có thể bằng vào khí tức thủy nguyên tố trên người Linh Uy nhiễm phải trước đó mà đuổi theo. Thế nhưng một điều khiến cho Sang Ngộ Tĩnh không nghĩ tới, chính là khi Linh Uy tiến vào trạng thái tử kim kỳ lân chân thân, thì khí tức kia hoàn toàn biến mất. Mà lúc ấy, khoảng cách của Sang Ngộ Tĩnh với Linh Uy cũng không phải quá xa. Cuối cùng, căn cứ theo linh khí biến hóa, rốt cuộc vẫn đuổi theo được. Chỉ có điều, khi hắn đến được chiến trường thì hai phe chiến đấu đã sắp xong. Vạn yêu quốc một người cũng không còn, đương nhiên ngoại trừ Linh Uy. Mà liên quân ban đầu có chừng 6-70 người, nhưng khi Sa Ngộ Tĩnh đến nơi cũng chỉ còn lại chưa đủ 10 người. Phường Thối Linh giới Lăng Nhất, Hồng Hoang cổ giới Phệ Linh Hòa Thượng, Thương Lan thủy giới U Ngọc, Tề Dạ cùng Lương Kích, Hoàng Tuyền thế giới Đỗ Thiên Dương, Thương Thắng cùng Sát Nghĩa. Còn lại không phải trọng thương mất đi sức chiến đấu thì chính là đã triệt để tử vong. Mà Linh Uy hóa thân thành tử kim kỳ lân, trên người thậm chí ngay cả một vết máu cũng đều không có. Chứng kiến tình cảnh này, Sa Ngộ Tĩnh trong nội tâm kinh ngạc, đồng thời cũng là lửa giận điên cuồng đốt lên. Cả người vẫn còn ở giữa không trung, Sa Ngộ Tĩnh đã tế ra thủy bì, trực tiếp đặt vào trên ngực của mình. Thiên bì dĩ nhiên cũng liền như vậy dung hợp tiến vào trong cơ thể của Sa Ngộ Tĩnh. Sa Ngộ Tĩnh cũng theo đó mà phát sinh kịch liệt biến hóa. Chứng kiến linh uy tạo thành giết chóc, Sa Ngộ Tĩnh bình thường vẫn luôn ôn hòa, rốt cục theo trong đáy lòng bạo nộ. Hắn đem chân giới thiên bì dung nhập thân thể. Loại thủ đoạn này cũng không phải là chuyện gì bí ẩn, chỉ là phải có được một điều kiện tiên quyết rất hà khắc. Đó chính là bản thân thuộc tính phải cùng với chấn giới thiên bì hoàn toàn phù hợp. Tựa như vốn là 9 vị giới chủ của 9 đại thần quốc, bọn hắn chính là bản thân thuộc tính cùng chấn giới thiên bì của mình hoàn toàn phù hợp. Rồi sau đó, đến khi Tề Chiếu bị đám người Ma Võ giết chết, phá diệt đệ nhất hào, vốn thuộc về Tề Chiếu đã bị Ma Diệt Thiên đoạt được. Hắn tuy có thể sử dụng, nhưng là bởi vì bản thân thuộc tính cùng với chấn giới thiên bì cũng không phải hoàn toàn phù hợp. Bởi vậy, hắn cũng chỉ có thể sử dụng được một ít uy năng ở trong đó mà thôi. Như Hoàng Tuyền thế giới, giới chủ Nguyên Hoàng Tuyền, hắn là một người duy nhất có thể cùng với chấn giới thiên bì hoàn thành siêu dung hợp. Còn lại mấy vị giới chủ cũng đều là có thể hoàn thành hoàn mỹ dung hợp. Mà Tô Ngộ Không, bản thân vốn là thổ thuộc tính. Nếu như khi bản thân thổ thuộc tính của hắn đạt đến cực hạn, như vậy hắn cũng có khả năng cùng chấn giới thiên bì hoàn thành hoàn mỹ dung hợp. Thế nhưng về sau, hắn lại bị đạo chuẩn cắm vào trong người mấy loại thuộc tính khác, do đó đã trở thành ngũ hành cân đối. Nói như vậy, Tô Ngộ Không cũng đã triệt để mất đi khả năng cùng với chấn giới thiên bì dung hợp. Chứng kiến Sa Ngộ Tĩnh vậy mà có thể cùng thủy bì hoàn mỹ dung hợp, linh uy trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi. Mà khi Sa Ngộ Tĩnh dung hợp thành công hạ xuống trên mặt đất, hắn đã hoàn toàn biến thành một bộ dáng khác. Thân hình hiện tại trở nên càng thêm cao lớn, không sai biệt lắm, khoảng chừng 6 mét. Còn cái đầu chọc cùng chòm râu dài vẫn là không thay đổi. Chỉ có điều, ở đằng sau đã có thêm một vòng Phật quang màu thủy lam. Mà ở chung quanh thân thể của hắn, càng là có bầu xa hoa thủy long không ngừng xoay tròn. Mặt khác trên thân cũng là Phật y màu thủy lam. Trong tay Nguyệt Nha Sạn, từ nguyên bản màu vàng đã biến thành màu xanh đậm. Đặc biệt là Sa Ngộ Tĩnh, một đôi tròng mắt thâm thúy giống như là vực sâu không đáy. Sa Ngộ Tĩnh vốn thực lực chính là chí tôn đỉnh phong, mà khi hắn dung hợp chí thủy bát hào đã đạt đến đẳng cấp giới chủ đỉnh phong. Cảm thụ được khí tức trên thân Sa Ngộ Tĩnh, Từ Kim Kỳ Lân Linh Uy cũng là khinh thường khẽ cười. Còn tưởng rằng Sa Ngộ Tĩnh có thể mạnh đến đâu, kết quả sau khi dung hợp chân giới thiên bì về sau cũng không thể vượt quá giới chủ đỉnh phong. Thực lực như vậy thậm chí cũng không cần đến hắn tự mình ra tay. Bởi vậy, Linh Uy chẳng qua là dùng một đôi mắt từ kim sắc liếc nhìn Sa Ngộ Tĩnh, rồi đem lực chú ý tập trung đến mấy người trước mắt đã ngã xuống. Linh Uy không ra tay trước, nhưng nam tử do tử kim kích biến thành đã xông lên. Nghênh đón Ngộ Tĩnh, thực lực của tên này cũng là giới chủ đỉnh phong. Hơn nữa bởi vì hắn chính là do vô tướng thần binh biến thành, nhục thể của hắn có thể nói là cứng rắn vô cùng. Đao kiếm không thể làm thương tổn đến hắn. Do đó, để hắn đối phó với Sa Ngộ Tĩnh tuyệt đối là thích hợp nhất. Thế nhưng chỉ sau một khắc, Linh Uy bỗng nhiên chấn động toàn thân. Nghênh đón Linh Uy là một tiếng gầm thét giận dữ. Thế nhưng không đợi Linh Uy kịp phát tiết hết lửa giận trong lòng, thì một đạo lưu quang màu xanh da trời bỗng nhiên xuất hiện ở ngay trên đỉnh đầu của hắn, trực tiếp hóa thành Nguyệt Nha Sạn, sau đó đã đâm vào trên cổ Linh Uy. Một đạo lực cỡ lượng khổng lồ ập đến, cả người phù phù một tiếng, Linh Uy đã ngã bổ nhào về phía trước. Mà vị nam tử đối phó với Sa Ngộ Tĩnh kia, giờ phút này cũng đã bị một đoạn chém ngang lưng. Hiện tại, Linh Uy trong nội tâm chỉ có một ý niệm, Sa Ngộ Tĩnh chẳng lẽ vậy mà cũng đã đột phá đến cấp độ đó sao? Vừa rồi, nguyên nhân khiến cho Linh Uy đột nhiên sững sờ cũng không phải bởi vì hắn phát hiện Sa Ngộ Tĩnh một chiều đã liền giết chết Tử Kim Kích, mà hắn là cảm nhận được một cái phân thân của mình vậy mà cũng đã chết. Mỗi một gã vạn yêu quốc siêu cấp cường giả hoặc là người trong kế hoạch động trời của Linh Uy cùng với Tê Chiếu cũng đều có một cái phân thân cùng với bản thân mình hoàn toàn giống nhau như đúc. Ảnh từ này, bất luận là tu vị thực lực hay mỗi tiếng nói cử động đều cùng với bản thể hoàn toàn giống nhau. Đây là bọn hắn vì một cái kế hoạch khác mà chuẩn bị. Lúc trước ở trong lục quốc chiến, ảnh tử của yêu vô mộng cũng đã từng xuất hiện. Mà sự kiện xảy ra ngự thổ giới là ảnh tử giáng trần, cũng chính là về sau thay vào giáng trần một tay thúc đẩy. Thân là những người khởi xướng kế hoạch, Linh Uy tự nhiên cũng có một ảnh tử như vậy. Cái bóng này, từ khi Linh Uy vẫn còn chỉ là một hài đồng, đã đi theo hắn, cho tới bây giờ, đều là một tấc cũng không rời. Tại Vạn Yêu Quốc, nhiều khi cái bóng này còn thay thế bản tôi Linh Uy, xuất hiện để xử lý một vài sự tình. Cho nên, cảm tình với ảnh tử này của Linh Uy cũng chẳng kém Bạch Chiêu Cự là bao. Trên thực tế, dựa theo tin tức lúc trước của Linh Uy cùng với Tê Chiếu, một phương liên quân kia, ngoại trừ Đào Chuẩn, thì không có ai có thể chính thức uy hiếp được Bạch Chiêu Cự cùng với ảnh tử của Linh Uy. Thế nhưng, sau một quá trình chiến đấu, ý nghĩ này đã triệt để biến mất. Ngoại trừ Đạo Chuẩn, Tô Ngộ Không cùng Chi Bắc thì đều có năng lực tổn thương, thậm chí giết chết bọn họ. Đặc biệt là Chi Bắc, trước đó lần thứ nhất cắt đứt một cánh tay của Bạch Chiêu Cự. Điều này ngoại trừ để cho Hoàng Tuyền Thế Giới bỏ đi sự hoài nghi đối với hắn, trong chuyện này lại đương nhiên cũng có ý tứ muốn cảnh cáo. Chỉ là về sau, trong quá trình trao đổi, Tề Chiếu đã cam đoan khi bắt đầu quyết chiến, hắn tuyệt đối nắm chắc 100% lợi dụng lôi hỏa trích viêm pháo để tiêu diệt Tô Ngộ Không cùng với Đạo Chuẩn. Nếu như thuận lợi mà nói, hắn có lẽ còn có thể tiêu diệt thêm cả nhiều người nữa. Cho nên khi phát hiện Bạch Chiêu Cự bị giết chết, hắn mới tự mình rời đi mà không mang theo ảnh tử của mình. Thế nhưng ai lại có thể dự đoán được, Chi Bắc bị phế tất cả lực công kích, Tô Ngộ Không chết trận, Đạo Chuẩn đang hấp hối, lại chợt xuất hiện một nữ tử thần bí và cường đại. Chỉ bằng những quyền cước tầm thường, vậy mà đã giết chết phần thân của Linh Uy với thực lực giới chủ đỉnh phong. Điều này không có chỉ có Linh Uy không dám tin, mà coi như là Diệp Tử tận mắt trông thấy toàn bộ quá trình cũng đều là không dám tin. Ngay lúc Diệp Tử trợn mắt há mồm, không thể tin được trên thế gian này lại có một người mạnh mẽ như thế, thì nữ nhân kia đã dẫn theo thi thể phần thân của Linh Uy nhảy mấy cái đi tới bên cạnh. Hãy nói cho Tô Ngộ Không biết, Lục Nhĩ Mi Hầu đang ở một nơi an toàn tu luyện, để cho hắn không cần lo lắng. Chờ đến lúc bọn hắn gặp lại nhau sẽ là thời điểm để kết thúc. Mặt khác, hãy chiếu cố tốt cho bộ thân thể này. Nói dứt lời, nữ nhân kia liền đem thi thể Linh Uy ném xuống đất, rồi từ từ ngồi xếp bằng trên mặt đất, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Lúc này, Diệp Tử chỉ cảm thấy trên người cô gái bàng đại khí thế kinh khủng kia đã dần dần biến mất. Khi cỗ khí thế kia triệt để biến mất về sau, hình dạng của nàng ta đã biến trở về bộ dáng của Tử Tĩnh. Có chút đắng chát nhìn vào nữ nhân, Diệp Tử không khỏi có chút cảm giác mình tựa hồ đã bị liên lụy vào một sự tình khủng khiếp nào đó. Hắn cũng thở dài một hơi, cũng là dần dần nhắm hai mắt lại. Hắn tuy rằng thân thể không thể di động, nhưng lại có thể thông qua cảm thụ chấn động sinh mệnh lực để dò xét thoáng qua tình huống của mọi người. Tô Ngộ Không cùng Diễm Thần còn không có nửa điểm sinh mệnh khí tức chấn động. Tiểu Hầu Tử thì đang nằm trên mặt đất, miệng lớn thở phì phò. Mặt khác, phân thân của Linh Uy đã triệt để tử vong, đây là không thể nghi ngờ. Đạo Chuẩn Gia Gia cũng chỉ còn lại một hơi thở cuối cùng, đã gần như tử vong. Thời gian dần qua, đem thần thức cảm ứng mở rộng, Diệp Tử có khả năng cảm nhận được sự việc càng nhiều hơn. Diệt Thế Cửu Đầu Xà 9 cái đầu rắn toàn bộ đã mất đi sinh mệnh khí tức. Lãng Tầm Kiếm Hào cùng Vạn Quân trọng thương, Phá Quân đang hôn mê. Vũ Phàm Đạo Tăng trọng thương hôn mê, hơn nữa tình huống rất không tốt, tựa hồ tu vi sẽ bị giảm bớt. Long Hoàng đã thanh tỉnh, đang khiêng Hắc Khôi tìm kiếm những người còn lại hạ xuống. Còn Vũ Minh cũng không có xảy ra chuyện gì quá lớn, nhưng không biết vì sao hắn cũng không quay về bản thể, mà là biến thành một mảng lớn huyết vụ cứ thế phiêu đãng. Mà khi Diệp Tử cảm nhận đến Ẩn Sơn Đồng thì hắn đột nhiên sửng sốt. Diệp Vô cũng không có chuyện gì, chẳng qua là linh lực tiêu hào quá độ. Thế nhưng Ẩn Sơn Đồng thì lại là đã chết. Mà Diệp Vô đang ngồi ở bên cạnh Ẩn Sơn Đồng, tựa hồ đang cố gắng làm ra những động tác cuối cùng. Thu hồi thần trí của mình, Diệp Tử trên mặt càng thêm đắng chát. Một trận chiến này thật sự không biết là thảm hại đến độ nào. Ẩn Sơn Đồng vậy mà đã chết. Lần này nếu để cho Vũ Minh biết rõ, hắn chắc sẽ phát điên. Đúng lúc này, Diệp Tử đột nhiên mở hai mắt ra. Tử Tĩnh ở trước mặt hắn đã chẳng biết từ lúc nào đứng lên. Tuy rằng nhìn qua Tử Tĩnh sắc mặt hết sức nhợt nhạt, nhưng sinh mệnh khí tức cũng không có vấn đề gì quá lớn. Chẳng qua là thể lực linh lực cùng sinh mệnh lực hao tổn có chút nghiêm trọng. Không đợi Diệp Tử mở miệng, Tử Tĩnh đã từ từ đến bên cạnh Tô Ngộ Không cùng với Diễm Thần. Dưới ánh mắt chăm chú quan sát của Diệp Tử, Tử Tĩnh liền đặt thi thể của hai người bọn họ nằm ngang ra. Hơn nữa, đem hai tay của bọn họ đặt ở trên ngực. Sau đó, lại đem Tiểu Hầu Tử bỏ vào phía sau. Làm xong hết thảy, Tử Tĩnh liền thò tay vào trong ngực, lấy ra một mảnh lá cây. Khi thấy miếng lá cây này, Diệp Tử bỗng nhiên liền sửng sốt có chút không thể tin. Hắn vội vàng nhắm hai mắt lại, sau đó lại mở ra, thẫn thờ nhìn phiến lá óng ánh xanh lá kia. Hắn cũng chỉ biết ú ớ. Cái này tuyệt đối không có khả năng, làm sao có thể sẽ là... Không đợi Diệp Tử nói xong, Tử Tĩnh đã đưa ngón tay lên miệng, ý bảo Diệp Tử không nên lên tiếng. Diệp Tử vội vàng câm miệng, chỉ là thần sắc của hắn rõ ràng cũng hào hoãn xuống. Nếu như mình nhìn không sai, nếu thật là vật kia mà nói, thì Tô Ngộ Không cùng với Diễm Thần khẳng định không thể chết được. Hơn nữa điều này cũng có thể lý giải vì sao Tô Ngộ Không vừa bị lôi hỏa trích viêm pháo xuyên thủng lồng ngực về sau, Diễm Thần cũng đột nhiên tử vong. Chỉ là tên Tê Chiếu cũng tử vong một cách kỳ lạ. Chẳng lẽ đã nói Tê Chiếu cũng từng nếm qua? Tử Tĩnh thận trọng đem lá cây kia đặt ở trên trán Tô Ngộ Không, sau đó cắn lấy đầu ngón tay, đem một giọt máu tươi nhỏ xuống. Lá cây kia sau khi hấp thu huyết dịch của Tử Tĩnh về sau, cũng chính là lặng yên ẩn vào trên trán Tô Ngộ Không. Ba cái hô hấp đi qua, Tô Ngộ Không đột nhiên bật dậy, hai mắt mở ra, ánh sáng màu đỏ thuộc về thiên địa hỏa nhãn đã biến mất, thay vào đó là màu xanh nhạt mờ mịt chi khí. Chỉ là ngay sau đó đã bị hai mắt của hắn hấp thu. Khi tất cả mờ mịt sương mù bị hút hết, đồng từ hai mắt đã biến thành ngũ hành sức mạnh, không ngừng lưu chuyển, rồi rất nhanh cũng yên tĩnh trở lại. Tô Ngộ Không sau khi tỉnh dậy, Diễm Thần cũng rất nhanh ngồi lên. Chỉ là Diễm Thần lại có vẻ tương đối mê man, trọn vẹn sửng sốt một thời gian thật dài, ý thức của hắn mới dần dần trở về. Nhìn Tô Ngộ Không, lại nhìn Tử Tĩnh, Diễm Thần một tay bưng kín mặt, nói với Tử Tĩnh: "Ta biết ngay, không có chuyện bánh từ trên trời rơi xuống. Xem ra Hoàng Tuyền tạo hóa quả kia, quả nhiên không phải là dễ dàng ăn vào như vậy." Tử Tĩnh, người đây cũng quá không có suy nghĩ, thiếu chút nữa để cho ta chôn cùng hầu tử. Ta lúc đó chẳng phải là không có biện pháp gì sao? Ngoại trừ điều này, ta cũng nghĩ không ra phương pháp gì có thể chế ước được Tê Chiếu. Làm như vậy không những khiến cho Tê Chiếu ném chuột sợ vỡ bình, càng là có thể đảm bảo được sự an toàn của các ngươi. Ta nghĩ trải qua chuyện này về sau, Tê Chiếu tuyệt đối sẽ không dám hạ sát thủ với hai ngươi. Diễm Thần vẻ mặt khổ sở nói: "Nếu như vậy thì người đã sớm biết chúng ta cùng với Tê Chiếu ắt hẳn sẽ xảy ra chuyện bình đào." Hết hồi thứ 201.